Chương 392, truyền kỳ cấp công trình sư. Cấp độ sử thi phi thuyền. Gạ Gạ Dìn cùng một đám điệu tinh tộc đại sư lập tức tránh ra, vẻ mặt kích động nhìn Diệp Thần. Mọi người tại chỗ, Diệp Thần công trình cùng luyện kim tài nghệ tối cao, song song đều đạt tới cửu đoạn cấp đại sư, đến gần vô hạn với truyền kỳ. Liên điệu tinh tộc thiên phú cao nhất Gạ Gạ Dìn, đều kém Diệp Thần mấy bậc. Có tư cách nhất chế tạo chiếc này cấp độ sử thi phi đĩnh, tự nhiên không phải Diệp Thần không còn ai khác. Chứng kiến Diệp Thần tâm thần chìm vào đến mini trong phi thuyền, mọi người cũng bắt đầu nín thở, khẩn trương nhìn Diệp Thần, nhìn phi thuyền. Mọi người tại chỗ đều là cấp đại sư công trình sư, tự nhiên biết cấp độ sử thi phi thuyền bước cuối cùng này công đoạn lắp ráp rốt cuộc có bao nhiêu then chốt, nhiều trắc trở. Bước này cực kỳ then chốt, sai một bước, cấp độ sử thi phi thuyền liền muốn rơi vào viễn cổ cấp bậc, thậm chí thấp hơn. Đối với một bước, như vậy đã qua vài năm, thần tích đại lục chiếc thứ nhất cấp độ sử thi phi thuyền đã đem ở chỗ này sinh ra. Có thể nói là một bộ thiên đường, một bước địa ngục. Ngưng thần quan sát một phen, Diệp Thần trong lòng hiểu rõ. Chiếc này phi đĩnh một ít chủ yếu bộ kiện đều đã dựng được rồi, hiện tại còn kém chủ thể khống chế cùng hết thể cơ phận tổ hợp, cùng với như thế nào mới có thể điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Diệp Thần không dám khinh thường. Cấp độ sử thi phi thuyền vừa ra, coi như là thông thường binh giả, giáp giả cũng không thể phá vỡ, tương lai sẽ trở thành hắn cùng với cường địch đối chiến di động pháo đài, là cực kỳ trọng yếu trang bị. Không được phép một tia sai lầm. Hắn một bên thao tác, một bên không ngừng khấu trừ may mắn trị. Liên tiếp khống chế đường bộ, khấu trừ vạn điểm may mắn trị. Liên tiếp truyền lực trang bị, khấu trừ vạn điểm may mắn trị. Đối với các bộ món tiến hành công đoạn lắp ráp video, lần nữa khấu trừ mấy vạn điểm hạnh 790 vận giá trị. Như vậy một phen dưới thao tác tới, mặc dù có may mắn giá trị ăn ngồi, Diệp Thần cũng là bận rộn đầu đầy mồ hôi dịn. Công trình phức tạp, viễn siêu dược sư kỹ năng. Người sau đại thể bằng vào là kinh nghiệm cùng cảm giác, người trước thì toàn bộ dựa vào lý luận cùng thực tiễn. Gạ Gạ Dìn đám người, ở một bên thấy là như si mê như say xưa. Diệp Thần có thể nói thần kỹ một dạng thao tác tài nghệ, cùng với thao tác bên trong hiển lộ gia đình cấp đại sư bản lĩnh, đã đến đăng phong tạo cực, cảnh giới lô hỏa thuần thanh, để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Sau 5 phút, một đạo hoàn mỹ lưu quang ở mini phi thuyền bốn phía chậm rãi chuyển động. Cấp độ sử thi phi thuyền, thành ken ngươi thành công chế tạo cấp độ sử thi phi thuyền một thu được công trình học điểm thuần thục 100.000 không ken ngươi công trình học, thành công thăng cấp đến truyền kỳ cấp ken toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi mãng phu thành công tân chức truyền kỳ cấp công trình sư, danh truyền tứ hải, tiếng chấn động đại lục thu được thành tựu điểm 100, đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thể thành chấn danh vọng giá trị 2.000 ta lao lúc này mới vài ngày, chiến thần. Đại nhân lại đem cái truyền kỳ công trình sư tiềm lực lại lớn, cũng không phải như vậy lãng phí nha chiến thần ngươi nên chuyên tâm để thăng sức chiến đấu mới đúng. Ta cảm thấy chiến thần từ thần thú tháp trở về, cũng có chút nhẹ nhàng, hắn đã bị lạc chiến thần chi tâm. Ha ha, trên lầu gẹt một đám chết bình xịt, sợ là liền truyền kỳ cấp công trình sư uy lực cũng không biết ra đây chính là siêu việt viễn cổ cấp, có thể đánh làm ra cấp độ sử thi trang bị tồn tại. Nếu như tồn tại truyền kỳ cấp linh năng đại pháo, coi như là trăm vạn ác linh quân đoàn, cũng có thể một pháo hoành thành cặn bã tê đây chẳng phải là tương đương với trong thế giới hiện thật đầu đạn hạt nhân uy lực lẽ nào về sau chiến thần đại nhân muốn khiêng đại pháo theo người đánh nhau sao khủng bố như vậy a viễn cổ phân xưởng bên trong. Gạ Gạ Dìn đám người tận mắt thấy một con thuyền cấp độ sử thi phi thuyền, ở Diệp Thần trong tay, như kỳ tích chế tạo ra lúc tới, cả người linh hồn đều đi theo thăng hoa. Bọn họ lệ nóng doanh trọng, một ít lao địa tinh tộc đại sư càng là kích động thân thể run rẩy. Chiếc này cấp độ sử thi phi thuyền bọn họ tham dự chế tạo cùng bộ phận lắp ráp, lại nhìn Diệp Thần công đoạn lắp ráp, được ích lợi không nhỏ. Bao nhiêu đời nữ AA chúng ta điệu tinh tộc xa suốt bao nhiêu đời bây giờ rốt cục thành công chế tạo ra một con thuyền cấp độ sử thi phi thuyền những thứ này lao điệu tinh tộc đại sư, từng cái hướng Diệp Thần run rẩy quỳ xuống. Cảm tạ Thánh Vương Điện Hạ, để cho ta điệu tinh tộc lần nữa nhặt tổ tiên quang huy Gạ Gạ Dìn lấy điệu tinh chi hoàng thân phận, đối với Diệp Thần vái một cái thật sâu, tiên sinh công, vang dội cổ kim ngài đại biểu điệu tinh tộc tài nghệ cao nhất. Xin nhận đệ tử túi đầu truyền kỳ đại sư thân phận, coi như đặt ở mấy chục vạn năm trước điệu tinh tộc, cũng là không gì sánh được cao quý thân phận, càng chưa nói hiện tại. Bởi vì Diệp Thần là điệu tinh tộc Thánh Vương, tương đương với hơn nửa điệu tinh tộc Diệp Thần kiểm tra một hồi cấp độ sử thi phi đĩnh thuộc tính. Thượng cổ thần ngục phi thuyền loại khác, cấp độ sử thi phổ thông công kích, 1 ức phổ thông phòng ngự, vô địch hư cấp công kích, 1.000 hư cấp phòng ngự, 2.000 hư cấp bền, 50.000 kỹ năng, không gian xuyên toa, hư không xạ tuyến, sinh mệnh lĩnh vực. Nhiều tầng không gian miêu tả, đã tham gia thượng cổ thần ngục trận chiến phi thuyền, bây giờ rốt cục lại thấy ánh mặt trời chứng kiến thuộc tính này, Diệp Thần cau mày. Ngoại trừ phổ thông công kích và phổ thông phòng ngự có vẻ biến thái bên ngoài, hay là hư cấp công kích, phòng ngự cùng bền, đều rất ít ra bất quá cái này hư cấp công kích, cùng binh hồn, giáp thân so với, có cái gì khác biệt Diệp Thần vào đầu. Bên người cũng không có người hỏi, chỉ có thể trước tiên bỏ xuống tới. Gạ gạ gìn đem viễn cổ cấp hải dương bá chủ, viễn cổ cấp cơ giáp ổ tìm sở dìm cùng viễn cổ cấp linh năng đại pháo đều cầm tới. Diệp Thần từng cái kiểm tra. Hải dương bá chủ loại khác, viễn cổ cấp chiến hạm phổ thông công kích, 5.000 vạn phổ thông phòng ngự, vô địch hư cấp công kích, 10 hư cấp phòng ngự, 10 hư cấp bền, 500 kỹ năng, thôn vệ, tự do đi, không gian xuyên toa, hư không xạ tuyến miêu tả, lợi dụng thượng cổ cự yêu cả giả sẻn hải dương chi tâm, chế tạo thành thần cấp chiến hạm, ủng hữu vô pháp tưởng tượng mạnh mẽ trưởng thành tính, là chân chánh hải dương bá chủ ta lao viễn cổ cấp hải dương bá chủ, chỉnh thể hư cấp. Thuộc tính, lại là cấp độ sử thi phi đỉnh 1% tại hắn trong ấn tượng, viễn cổ cấp trang bị, là có thể cùng hư không lĩnh chủ đối kháng đồ đạc. Như thế vừa so sánh lời nói, cái kia cấp độ sử thi phi thuyền, chẳng phải là tương đương với trên 100 đầu hư không lĩnh chủ Diệp Thần có điểm hù dọa. Như vậy nhìn một cái, chiếc này cấp độ sử thi phi thuyền, vẫn là mạnh vô cùng nha. Diệp Thần lại nhìn hạ cơ giáp ổ tìm sở dìm cùng viễn cổ linh năng đại pháo. Ổ tìm sở dìm loại khác, viễn cổ cấp cơ giáp phổ thông công kích, 5.000 vạn phổ thông phòng ngự, vô địch hư cấp công kích, 10 hư cấp phòng ngự, 5 hư cấp bền, 400 kỹ năng, không gian xuyên toa, hư không xạ tuyến, hư không sóng xung kích, hư không kiếm miêu tả, truyền kỳ đại sư mãng phu trong lúc vô ý chế tạo cơ giáp, để thăng đến viễn cổ cấp phía sau, sở hữu lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ viễn cổ linh năng đại pháo loại khác, viễn cổ cấp phổ thông công kích, 5 triệu phổ. Thông phòng ngự, vô địch hư cấp công kích, 1 hư cấp phòng ngự, 05 hư cấp bền, 10 miêu tả, địa tinh tộc chế tạo viễn cổ đại pháo. Sở hữu uy lực cực lớn viễn cổ linh năng đại pháo cùng viễn cổ cơ giáp ổ tìm sở dìm so với, yếu đi rất nhiều. Nhưng Diệp Thần làm cho gạ gạ dìn chế tạo viễn cổ linh năng đại pháo nhưng là có ước chừng 2.000 môn, đóng lại về số lượng, đều so với cấp độ sử thi phi thuyền công kích cao hơn. Đương nhiên, chỉ là về số lượng tương đối. Hai người giữa phân biệt vẫn là khác nhau trời vực. Chỉ ít, chỉ cần địch quân sở hữu 2 điểm hư cấp phòng ngự, coi như là 2.000 môn viễn cổ linh năng đại pháo cũng không phá được người ta phòng ngự. Nhưng cấp độ sử thi phi thuyền cũng không giống nhau, một phát công kích, chính là 1.000 điểm hư cấp công kích, phòng ngự cũng cao tới 2.000 điểm. Muốn phá nó phòng, đối phương công kích, nhất định phải vượt lên trước 2.000 mới được. Đệ 24 càng cầu phiếu nhóm.